Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1437 không qua được Kanté. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu, Real Madrid liền biểu hiện ra khí thế hùng hổ dọa người. Lợi dụng kéo cầu cùng sân nhà ưu thế, trực tiếp đối Barca hình thành tiến công áp chế. Mà sân khách tác chiến Barca lộ ra càng thêm cẩn thận một chút, chiến thuật càng thêm vững vàng, có thể coi là như thế. Tại mở màn vẻn vẹn 2 phút, Real Madrid liền sáng tạo ra một lần bên trong cấm khu tình hình nguy hiểm. Các Vahan nhanh chóng cánh phải chen vào truyền bên trong, đưa bóng đưa đến vùng cấm địa, mà Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong cướp được thứ nhất điểm rơi. Umtiti đoạt không qua vị trí, vượt lên trước một bước ra chân, quấy nhiễu Dương Dương lên chân gõ cửa, nhưng cùng lúc lại sử một cái ám chiêu, thuận thế đá Dương Dương một chút bắp chân, dẫn đến cả người hắn ngã sấp xuống tại vùng cấm địa bên trong. Đáng tiếc là, trọng tài chính cũng không nhìn thấy Umtiti phạm lỗi động tác, cũng không có phán đá phạt đền. Dẫn đầu làm khó dễ Real Madrid tại trải qua bắt đầu mấy phút điều chỉnh về sau. Quả quyết đem phòng tuyến hướng phía trước ép. Kanté đối mặt Messi, tên nhỏ thó đối tên nhỏ thó. Mặc kệ là thân thể linh hoạt, bộ pháp vẫn là lực bộc phát, thậm chí là tiết tấu biến hóa, Kanté đều không chút nào bại bởi Messi. Mỗi một bước đều có thể theo kịp Argentina cầu thủ. Cái này để Messi 10 phần phiền muộn. Cái này cũng dẫn đến Barca ở phía trước tầm 10 phút bên trong, thậm chí ngay cả một cước sút gôn đều không có. Luis Enrique đối với cái này cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Ở đây bên cạnh liên tiếp điều chỉnh, ý đồ hóa giải Real Madrid áp chế, nhưng đều không thể thành công. Bởi vì một khi Messi bị khóa lại, Real Madrid giữa trận chế trụ Barca, trước trận Cristiano Ronaldo cùng Parker không chiếm được trung hậu trận truyền bóng, hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Mà giờ khắc này, không có ai biết, một cỗ mạch nước ngầm ngay tại bất an dũng động. Phút thứ 17, Real Madrid một lần tiến công không có kết quả, cầu bị Barca cho đoạn đi, bởi vì trước đó mấy lần truyền xa đều không thể cướp được điểm. Barca lần này lựa chọn từ sau phòng tuyến thúc đẩy, thủ môn Ter Stegen tay ném bóng cho Alba, lại truyền về cho Umtiti cùng Pique. Barca chậm rãi lại hướng phía trước đẩy, Real Madrid tượng trưng phía trước trận bước đoạt hai lần về sau. Bắt đầu trở về lui, nhưng chỉ vẻn vẹn là lui trở về trung tuyến, Real Madrid liền bắt đầu đứng vững vị trí. Đây chính là Real Madrid mở màn đến nay sách lược, muốn đem Barca đặt ở nửa tràng bên trong đánh. Barca hậu phòng tuyến rất nhanh hướng phía trước thúc đẩy, ra 30 mét khu vực, Umtiti một cước đưa bóng truyền cho Iniesta. Iniesta được banh sau xéo xuống hướng phía trước mang, muốn đi cùng Messi hình thành liên hệ, nhưng vừa vặn qua trung tuyến. De Bruyne trước tiên liền hướng phía Iniesta tiến lên, đối với hắn hình thành bước đoạt. Barca giữa trận thấy được Messi, cấp tốc đưa bóng chuyển di quá khứ. Cầu vừa tới nửa đường, còn không có tiến vào Messi phạm vi, liền bị đột nhiên giết ra tới một đạo hắc ảnh cho đâm rơi mất. Tên này nửa đường giết ra tới trình rảo kim thình lình lại là Kanté. Kanté đâm rơi một cước này cầu cũng không có bay xa, mà là rơi xuống De Bruyne dưới chân, từ phía sau được banh sau đó xoay người hướng phía trước mang. Trước trận Dương Dương cùng Suarez hai người đều trước tiên xông về phía trước, gần sát Barca trung vệ, đường De Bruyne dẫn bóng thúc đẩy đến Barca 30 mét khu vực lúc. Nhìn thấy Iniesta cùng Busquets đều đang hướng phía mình tới gần, mà Dương Dương cùng Suarez hai người đều đã cùng Barca trung vệ ngang hàng. Hắn quyết định thật nhanh đưa ra một cước thẳng truyền, cầu từ Iniesta bên cạnh cấp tốc xuyên qua, từ Umtiti phía bên phải truyền vào Bắc Sa vùng cấm địa, sớm đã mai phục đúng chỗ Dương Dương đột nhiên ra tốc khởi động. Bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua Umtiti, vượt lên trước một bước đưa bóng đạt được. Vicky đã sớm ý thức được nguy cơ, trước tiên liền hướng phía Dương Dương giết tới, ý đồ phong bế Dương Dương sút gôn góc độ. Nhưng để Pique cảm thấy ngoài ý muốn chính là Dương Dương đuổi kịp cầu về sau, cũng không có trực tiếp lựa chọn mình gõ cửa, mà là vô tư đưa ra một cước xuyên qua. Dương Dương một cử động kia thậm chí ngay cả thủ môn Ter Stegen đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nước Đức thủ môn chọn vị trí quá dựa vào phía bên phải, đem toàn bộ cầu môn nửa trái khu tất cả đều chống đi. Bóng ra liền từ Pique nâng lên dưới chân xuyên qua, Suarez dễ dàng cùng lên đến, đẩy bắn cầu môn góc dưới bên trái trúng đích. Luis Suarez, 1-0, đến từ Suarez dẫn bóng vì Real Madrid đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Cái này dẫn bóng hẳn là muốn cảm tạ Dương Dương vô tư trợ công. Còn có đến từ De Bruyne phấn khích thẳng truyền. Đương nhiên, cũng không nên quên nước Pháp tiền vệ phòng ngự. Không qua được Kanté, Dương Dương khi nhìn đến Suarez dẫn bóng về sau, trước tiên liền hướng phía hắn chạy tới, cùng hắn chúc mừng dẫn bóng. Sau đó lại cùng De Bruyne chúc mừng, bị người cước này thẳng truyền cho đến phi thường dễ chịu. Đương nhiên, Dương Dương cũng không có quên Kanté, hắn thậm chí giơ lên cao cao Kanté tay, để Real Madrid fan bóng đá đều nhìn thấy Kanté công lao. Không có hắn một lần kia cắt bóng, Real Madrid trước trận phản kích liền không đánh được, lại càng không cần phải nói là dẫn bóng. Quả nhiên, Real Madrid fan bóng đá đầu tiên là hô Suarez, tiếp lấy hô Dương Dương, sau đó lại hô De Bruyne, lại nhìn thấy Dương Dương giơ lên Kanté tay về sau, bọn hắn cũng đều đang hô hoán lấy Kanté danh tự. Tại Real Madrid, phòng thủ cầu thủ luôn luôn rất dễ dàng bị xem nhẹ, thật giống như năm đó Makelele đồng dạng. Nhưng Dương Dương vẫn là hy vọng Real Madrid fan bóng đá có thể càng thêm thanh tỉnh nhận thức đến Casemiro cùng Kanté những này cầu thủ, hay là Vermaelen, Varane, Aspilicueta chờ cầu thủ tác dụng cùng cống hiến, mặc dù bọn hắn nhìn cũng không 10 phần thu hút. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Barca ý đồ phản kháng, cũng đánh ra một đợt thế công, nhưng cỗ này bắn ngược tình thế rất nhanh liền bị Real Madrid cho một lần nữa áp chế xuống. Đội chủ nhà rất nhanh thông qua một lần nhanh chóng phản kích đến chế tạo uy hiếp. David Silva một cước truyền xa, Hazard vùng cấm địa biên giới bắn phá, nhưng không thể hình thành uy hiếp. Về sau Real Madrid lại liên tục đối Barca tạo thành tiến công áp chế. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Barca đêm nay rất khó đưa bóng truyền qua giữa trận. Kanté không chỉ có như bóng với hình đông lại Messi, mà lại phạm vi hoạt động rất lớn. Lại thêm David Silva cùng De Bruyne, khiến cho Barca ở giữa sân triệt để thất thế. Ngược lại là Real Madrid, từ hơn nửa hiệp bắt đầu về sau liền triệt để chiếm cứ ưu thế. Không gần như chỉ ở khống chế bóng suốt bên trên dẫn trước tại Barca, tại chế tạo uy hiếp tiến công bên trên, cũng đồng dạng so với tay càng hơn một bậc. Phút thứ 28, lại là Real Madrid trung tuyến phụ cận cắt bóng, David Silva xúi dục phản kích, truyền cho cánh trái Hazard, bị biên phong dẫn bóng ý đồ đột phá Roberto, lại bị Roberto cản ra ranh giới cuối cùng, biến thành phạt góc. Real Madrid nhanh chóng phát ra phạt góc, Barca vùng cấm địa bên trong giải vây, bóng ra bay ra vùng cấm địa, trở xuống đến ở ngoài vùng cấm vây bên trái, sau chen vào Marcelo ngừng cầu về sau, điều chỉnh một chút, nhìn thoáng qua vùng cấm địa, chân trái xoa ra một cái đường vòng cung cầu, tinh chuẩn đem bóng ra chuyển rời đến sau điểm phía bên phải cột dọc trước. Dương Dương nhanh chóng sau chen vào, hất ra Umtiti, vượt lên trước một bước tại nhỏ vùng cấm địa bên trong lên chân. Dùng chân bên trong đi gọi một chút Marcelo truyền bên trong cầu. Bóng ra từ xuất kích Ter Stegen dưới nách vị trí, rơi vào Barca cầu môn, rơi xuống đất bắn ngược về sau, đụng phải cầu môn bên trái trong lưới bên cạnh. 2-0, goal, phút thứ 28, dương dương vì Real Madrid lại xuống một thành. 2-0, oh my god, Real Madrid đêm nay tại Bernabeu bị đá quá thuận lợi, hoàn toàn khống chế được tràng diện. Cho tới bây giờ, tranh tài tiến hành gần nửa giờ, Barca cho đến nay chỉ có 2 cước sút gôn, không có một lần bắn chính Real Madrid cầu môn. Tại khống chế bóng suất bên trên cũng vẻn vẹn chỉ có 4 thành. Có thể thấy được Barca ở đây trên mặt bị động, cả tòa Bernabeu sân bóng đều đang hô hoán lấy dương, dương danh tự, mà tiến công công thần cũng nhanh chóng xông ra sân bóng. Một đường phi nước đại, chúc mừng lấy mình dẫn bóng, nhận lấy Bernabeu fan bóng đá reo hò lớn tiếng khen hay. 2 cầu dẫn trước, Barca lòng tin đại tỏa. 5 phút sau, Barca đánh ra mở màn đến nay nhất có uy hiếp một lần tiến công. Rakitic đưa ra chuyền bóng, Messi cầm banh sau hất ra Carvajal, ý đồ dẫn bóng xông vào vùng cấm địa. Nhưng thời khắc mấu chốt, Kante một đường chăm chú cuốn lấy Argentina người, cũng tại vùng cấm địa bên trong đoạt tại Messi lên chân gõ cửa trước đó. Kante vượt lên trước ra chân đón đỡ, Messi một cước này sút gôn đánh vào Kante trên chân, bay lên cao cao, bị Varane đánh đầu đỉnh ra lớn vùng cấm địa. Tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện uy hiếp kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Thời khắc mấu chốt, Kante chặn Messi một lần tiến công, trợ giúp Real Madrid cuối cùng mang theo 2 cầu dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Đối với đội bóng biểu hiện, Dương Dương cùng Zidane cơ bản đều là hài lòng. Tranh tài xu thế cũng cơ bản không có thoát ly Real Madrid kịch bản. Tại tranh tài trước, hai đội mặc kệ là từ tâm tính, vẫn là đối mặt hoàn cảnh, đều là nghiêm trọng không ngang nhau. Real Madrid rõ ràng muốn chiếm hết ưu thế, lại thêm Neymar ngừng thi đấu, khiến cho Barca tại chiến thuật phương diện bên trên xuất hiện nghiêm trọng thiếu hụt. Tối thiểu nhất, tại cầu đường thúc đẩy bên trên, Barca chỉ có thể ỷ lại tại Messi. Đường Messi bị Kante cuốn lấy lúc, Barca giữa trận liền trở nên tuổi già sức yếu. Mặc kệ là Iniesta, vẫn là Busquets, rõ ràng đều không thể phát huy ra tác dụng vốn có. Cả chi đội bóng đều bị đá nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác tiết tấu. Hoàn toàn bị Real Madrid nắm mũi dẫn đi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chỉ ném 2 cầu là Barca vận khí, chính là bởi vì như thế. Cho nên Dương Dương cùng Zidane ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, đối đội bóng biểu hiện cho khẳng định, đồng thời cũng cổ vũ cầu thủ đón thêm lại lệ, kéo dài hơn nửa hiệp trạng thái, nửa chặng sau tranh thủ càng nhiều dẫn bóng, mà Real Madrid cầu thủ cũng vẫn như cũ kiên trì quán triệt chấp hành đội bóng chiến thuật. Tại hạ nửa chặng sau khi bắt đầu, vẫn như cũ một mực khống chế cục diện, không gần như chỉ ở khống chế bóng suất bên trên áp chế Barca, đồng thời cũng chủ đạo trên trận tranh tài. Phút thứ 66, Barca đánh ra nhanh chóng phản kích. Paco tại Real Madrid cánh phải ý đồ đột phá chuyền bên trong, nhưng bóng ra đánh vào Carvajal trên thân, bắn ngược về tới sân bóng bên trong. De Bruyne được banh về sau, dẫn tới phía bên phải đường biên, đưa ra một cước chuyền xa, bóng ra vượt qua trung tuyến. Phía trước trận, Suarez kéo đến trước trận bên trái, gánh vác Umtiti về sau, đem De Bruyne chuyền xa dừng lại, quay người đưa ra một cước sau lưng chọn chuyền, dự bị ra sân Asensio nhanh chóng sau chen vào, dọc theo sườn trái đuổi kịp bóng ra, tiến quân thần tốc, tại Bắc Sa vùng cấm địa bên trong, Asensio cùng Dương Dương hai người tạo thành hai đánh hai về sau. Vô tư xuyên qua, Dương Dương thúc ngựa đuổi tới. Đối mặt Asensio xuyên qua, Dương Dương đầu tiên là một cái động tác giả, để thủ môn Ter Stegen nghĩ lầm hắn muốn trực tiếp đánh góc gần. Nghiêng người bay nhào phía bên trái, trên thực tế lại là chân phải nhẹ nhàng một cái xoa bắn. Ter Stegen ngã nhào xuống đất, cầu lại nhẹ nhàng từ trên người hắn bay qua, rơi về phía sau hắn cầu môn dưới góc phải. Trên thực tế, nếu như nước Đức thủ môn không làm động tác, cước này cầu vừa vặn đưa vào ngực của hắn. Nhưng trên thế giới này cũng không có như quả. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?